Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đèn cảnh 3. Vượt qua mấy cái kiểm tra điểm cùng chướng ngại vật trên đường, Trần Tiếu có thể nhìn thấy bên ngoài mấy đầu thông lên điện hàng rào sắt biến mất trong tầm mắt. Phía trên treo phóng xạ, kịch độc, quân sự trọng địa các loại cảnh cáo đánh dấu. Xem ra hội ngân sách đã tại trong vòng mấy tiếng đem tất cả đoạn đường tất cả đều phong bế. Mười mấy cây em khoảng cách không có bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Trần Tiếu bọn người đi xuống xe. Ngay sau đó, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít, bị cảnh tượng trước mắt rung động một cái. Từng tòa cự hình hình trăng lưỡi liềm kim loại tháp sắt đứng vững tại trước mặt, giống như là một viên trọn vẹn mười mấy tầng lầu độ cao to lớn kim loại quả táo, bị cắt thành mấy cánh, cũng phân tán ra cắm vào trong đất, bọn chúng lẫn nhau ở giữa hẳn là tồn tại cái gì liên hệ. Thỉnh thoảng bốc lên ý nghĩa không rõ dòng điện, nhìn kỹ đi qua, giống như là có một tầng trong suốt năng lượng đem không gian bên trong bọc lại. Mà ở nơi này hình bán cầu phạm vi bên trong, có thể nhìn thấy một tòa bỏ hoang nhà máy. Những này hình bán nguyệt tháp cao phía dưới có rất nhiều phức tạp, không biết cái tác dụng gì bàn điều khiển cùng hình thù kỳ quái to lớn máy móc. Con mắt cùng nơi xa có thể nhìn thấy mấy chiếc cỡ lớn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác căn cứ xe. Cái kia đằng sau giống như có mấy đài giống như là radar máy dò xét đang nhanh chóng chuyển động. Vài khung máy bay trực thăng vừa mới cất cánh, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trên mặt đất nhân viên công tác vội vàng vận chuyển lấy một chút to lớn cái dương. Rất khó tưởng tượng thời gian mười mấy tiếng bên trong là đáng sợ cỡ nào lực chấp hành mới có thể để cho nhiều đồ như vậy lặng yên không tiếng động xuất. Hiện ở đây, kỳ thật, Trần Tiếu dù sao chỉ là một cái cấp D công việc bên ngoài. Trong khoảng thời gian này kinh lịch nhiều nhất tựa như là từng cái hoang đường ly kỳ tiểu cố sự. Mà giờ khắc này cảnh tượng trước mắt mới chính thức thể hiện ra, trật tự hội ngân sách hẳn là có. Dáng vẻ, Trần Tiếu tâm lý rất hưng phấn. Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên thẳng bầu trời to lớn sắt thép, không khỏi nở nụ cười. Trật tự hội ngân sách a, hắc hắc hắc, thật thú vị a. Lưu cho Trần Tiếu một đoàn người khắp nơi nhìn loạn thời gian rất ngắn. Rất nhanh, một người mặc áo khoác trắng nhân viên công tác liền đem 5 người dẫn tới một bên. Mà tại cái này, Trần Tiếu thấy được hồi lâu không thấy Châu tiên sinh. Đương nhiên, hai người chỉ là đơn giản nhìn nhau một cái, cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Ngay sau đó, nhân viên công tác cho mỗi cá nhân đều phát một bộ trang phục phòng hộ. Trang phục tại mỗi cái chỗ khớp nối đều tiến hành đặc thù xử lý, sẽ không quá ảnh hưởng động tác. Đồng thời bao tay bộ phận là căng cứng, cho nên sẽ không lo lắng nổ súng vấn đề. Trần Tiếu chú ý tới, tại trang phục phòng hộ ống tay áo có một cái đầu hình màn hình. Giờ phút này, màu sắc là màu xanh lá. Mà tại cái này màn hình phía trên, khảm một cái trong suốt thủy tinh ống nghiệm, bên trong là cùng loại với huyết tương chất lỏng. Trần Tiếu mặc xong cái này một thân trang phục, cũng đem cái kia thanh, không nhất định có thể thương tổn được địch nhân, nhưng khẳng định mẹ nhà hắn tự tổn 1200, súng lục ổ quay nhét vào phần eo vũ khí trong. Rãnh, lúc này, Châu Tiên Sinh đi tới. Hắn thần tình nghiêm túc nói, ta biết các ngươi rất nghi hoặc, nhưng ta cũng không biết quá nhiều tin tức. Dựa theo châu Á phân bộ chỉ thị, các ngươi nhất định phải tìm tới một cái đặc biệt vị trí, cũng để cái kia một ống chất lỏng bại lộ tại dị thường phạm vi bên trong. Nói xong, hắn chỉ chính mình cánh tay chỗ, cũng tiếp tục nói, đèn chỉ thị biến thành màu đỏ về sau, liền đại biểu đã bị ảnh hưởng, tất cả sinh vật sẽ ở vài phút bên trong bị cải biến. Về sau ta cũng không biết sẽ như thế nào. Tóm lại, loại này ảnh hưởng là không thể nghịch. Kết thúc biện pháp chỉ có chết mất. Nói xong, Châu Tiên Sinh vô tình hay cố ý tránh đi ánh mắt của những người này. Về sau dùng cằm chỉ một cái sau lưng, ra hiệu mọi người đi qua. Năm người tiểu tổ không nói thêm gì. Lúc này nói cái gì đều sẽ lộ ra rất kỳ quái. Cho nên tất cả mọi người trầm mặc, bỏ lỡ Châu Tiên Sinh. Phía trước có một cái cùng loại với trừ độc kho lối vào. Trần Tiếu nhìn thấy nhân viên công tác đưa cho Bạch Hùng một cái màu đen mâm tròn. Liền là cái kia máy dò xét, cũng lại giao cho hắn một thanh đã sửa chữa lại tác chiến súng trường. Ngay sau đó, Bạch Hùng liền đi gần trừ độc kho. Về sau mấy người cũng đều cầm tới súng tự động, cao bạo lựu đạn, bắp thịt tỉ, thậm chí cầm tới một thanh lựu đạn máy phát xạ. Trần Tiếu đứng tại cuối cùng, kích động nhảy nhót mấy lần, nghĩ thầm, nhiệm vụ này rất hăng hái a, ngay cả vũ khí đều hiện trường phối phát a. Về sau, hắn rách ra miệng rộng rất vui vẻ tiến đến nhân viên kia trước mặt. Vươn tay, giống như là khúc mắc lúc chờ lấy phát đường hài tử. Tính danh, nhân viên kia thần sắc ngưng trọng nói ra. Trần Tiếu, cùng đối phương biểu lộ hoàn toàn tương phản. Trần Tiếu giờ phút này một mặt hưng phấn, cùng một cái phản xã hội phần tử giống như. Ách, tay của người kia chỉ vào danh sách, từ bên trên ngã xuống một lột đến cùng. Sửng sốt một chút, về sau cho Trần Tiếu cầm một cây súng lục, cùng một thanh đạn hoàng đao. Trần Tiếu nhìn xem vũ khí trong tay, nháy nháy mắt, cười tâu tuét miệng rộng cứng đờ. Ân, huynh đệ, ta hy vọng con mẹ nó ngươi chính là đang đùa ta. Trần Tiếu cố gắng áp chế chính mình một đao đâm đi qua xúc động. Một cái nhiệm vụ tài chính là giá trị âm, nhân viên. Có vũ khí đã rất tốt, người kia rất nghiêm túc nói. Về sau chú ý tới Trần Tiếu dần dần thu liễm nụ cười. Người này cảm thấy có chút run rẩy, tranh thủ thời gian bổ túc một câu. Mau vào đi thôi, cái kia, muốn bắt đầu. Nói xong, tranh thủ thời gian trượt mở Trần Tiếu bên người. Khử trùng trong phòng, tất cả mọi người cài lên mặt nạ. Về sau theo một trận màu đỏ tươi ánh đèn cùng nhanh chóng phun dưới sương mù màu trắng. Một bên khác cửa mở ra, từ Bạch Hùng dẫn đầu đi ra cửa khoang, vẻ mặt của mọi người đều trở nên so vừa mới càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết, lúc này, mình đã thân ở một cái không thể nào hiểu được, dị thường phạm vi, bên trong. Cuối cùng đi ra là Trần Tiếu, hắn mặc dù một mặt không cao hứng, đối vừa mới vũ khí sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng vẫn là rất có trật tự trước nhìn một chút bốn phía. Mắt liếc tay mình cổ tay chỗ đèn chỉ thị. Về sau gõ gõ chính mình phòng hộ mặt nạ. Không hiểu thấu hô lớn một tiếng. Ngồi xuống nắm một cái bùn đất. Tại đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát. Cũng nhìn kỹ một chút trong đất bùn cỏ dài. Cuối cùng, phù phù, một cái. Trực tiếp nằm trên đất. Cũng lăn một vòng. Một giây sau lại nhảy lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Còn lại ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều quen biết cái này, bệnh tâm thần. Cho nên đối với hắn cũng loại hành vi này có một chút sức chống cự. Nhưng khóe mắt vẫn không tự chủ được rung động mấy cái. Lúc này, ở phía xa, một cái trừ độc kho cửa cũng bị mở ra. Bọn hắn nhìn thấy một cái khác đội 5 người cũng tiến nhập cái này, dị thường phạm vi, bên trong. Nhưng là bởi vì đều mặc lấy trang phục phòng hộ, cũng không biết đến cùng đều là ai. Bạch Hùng đem cái kia màu đen mâm tròn cắm đến nơi bả vai trong lỗ quét thẻ. Cảm thụ được nó cực kỳ yếu ớt chấn động, bưng lên súng, trầm ổn nói ra, đi thôi, hy vọng có thể nhanh lên tìm tới cái kia. Đặc biệt vị trí. Về sau liền tự mình đi lên phía trước. Đồng thời cau mày, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.